Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 52, cầu vồng. Phủ bụi cũ cửa bị đẩy ra, một trận lạnh thấu xương gió thổi vào tế điện, nháy mắt thanh không liệt diễm thiêu đốt khô nóng. Cánh cửa kia về sau, quả thực chính là một thế giới khác, cánh cửa này một chỗ khác, xây dựng ở dãy núi phía trên. Quanh mình là gào thét đến chói tai hàn phong. Trước mặt một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Đỉnh đầu không biết từ chỗ nào bắn xuống tới ánh sáng nổi bật bầu trời tuyết trắng. Ngửa đầu nhìn lại, là nguy nga bị tuyết bao trùm đỉnh núi. Đây chính là một cái thế giới khác. Tối thiểu tại trong thiên đường, xưa nay không khả năng xuất hiện như thế thanh lẫm phong cảnh. Mà tại cánh cửa này một bên, là một đầu bị tuyết bao trùm lấy đường hẹp quanh co. Nó một bên dán vào vách đá, khác một bên chính là vách núi. Mà tại con đường này cuối cùng, một cái đột nhiên chuyển hướng, một đạo nhường người chỉ cần nhìn lên một cái, liền không khỏi khí tức đều sẽ vì đó run lên to lớn cầu nối. Cây cầu kia tựa hồ căn bản cũng không phải là vì nhân loại mà kiến tạo. To lớn cầu thang chênh lệch khoảng chừng 1 mét trên đây. Lương trụ cao ngất như tháp nhọn, chỉnh thể đều từ nham thạch to lớn đúc thành. Mặt cầu liếc nhìn lại, liền tựa như một mảnh nham thạch đắp lên bình nguyên. Càng thêm nhìn thấy mà giật mình chính là, cây cầu kia không có bất kỳ cái gì chèo trống. Nó liền dọc theo một đầu đường thẳng, quật cường xông thẳng tới chân trời. Giống như là một cái bổ ra đám mây cự kiếm, cuối cùng rơi vào dãy núi ở giữa, mà cái kia một đầu, ai cũng không biết thông hướng nào. Cầu vồng, đây là có thể siêu thoát thế giới một cây cầu, là siêu thoát thế giới cuối cùng một đạo hy vọng. Nhưng là, đây đều là mọi người khi nhìn đến nó thứ nhất trong nháy mắt ý nghĩ. Mà tại một giây sau, cái này hy vọng liền sẽ bị một luồng hoang đường buồn cười lực lượng một bàn tay đập diệt. Vò nát, giống như là rác rưởi dạng vứt bỏ đi. Bởi vì, cái này nói cầu đã đoạn. Tại cái kia thẳng tắp như là vĩnh viễn sẽ không uốn lượn cầu nối chính giữa. Có một đạo thiên địa hồng câu đồng dạng to lớn đứt gãy. Cái này nói đứt gãy không chỉ là sườn đồi. Hẻm núi đơn giản như vậy đứt gãy. Nó là một đạo căn bản là không có cách vượt qua hồng câu. Lão roi có chút há to mồm. Hắn hướng lên bầu trời nhìn lại. To lớn mặt cầu tại cực xa khoảng cách dưới. Cũng biến thành tinh tế kéo dài. Nhưng là, cái kia một đạo lỗ hổng. Hắn biết rõ, chính mình không nhảy qua được đi. Cái kia vết nứt quá lớn, quá rộng, lão roi được. Hắn đột nhiên cảm thấy. Đây hết thảy đều có chút buồn cười. Chính mình dùng hết nhiều như vậy khí lực, giết nhiều người như vậy, mặc dù bọn hắn thật đáng chết, nhưng là, đây hết thảy đến cuối cùng. Vậy mà là như thế này một cái kết cục. Lão roi ngơ ngác, không biết đứng bao lâu. Rốt cục, hắn lấy lại tinh thần, đi trở về trong phòng. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người lại nháy mắt, hắn nhìn thấy một tòa pho tượng, chính là cái kia mang theo cánh pho tượng khổng lồ. Bởi vì từ tế điện khác một bên đi tới, cho nên lúc đó lão roi chỉ có thể nhìn thấy pho tượng kia mặt sau. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia cánh khổng lồ. Mà lúc này giờ phút này, hắn rốt cục nhìn thấy pho tượng này chính diện. Kia là một cái chư đầu nhân, giống như là trong hốp thôn pho tượng kia đồng dạng. Hắn giơ đồ đao, chỉ vào bầu trời, khác biệt duy nhất chính là, pho tượng này phía sau, mọc ra cánh, lão roi rất kỳ quái, vì cái gì pho tượng này sẽ xuất hiện ở đây, bất quá, hắn cũng không muốn để ý tới, sở dĩ hắn đi vòng qua, lần nữa đi vào người kia trước mặt, cầu vồng, làm sao, hắn hỏi, tòa nào trên ghế người thản nhiên nói. Lão roi tâm đột nhiên bị cái gì cho bóp một cái. Làm sao đoạn, cực kỳ lâu trước kia, có cái chư đầu nhân, một đao chém đứt. Lão Roi ngẫm lại, một cái tên là Oi người A. Cái kia khô gầy người gật gật đầu. Đúng vậy, kia là một cái tội nhân, một người điên, một cái anh hùng. Hắn cải biến thiên đường. Ngươi muốn nghe chuyện xưa của hắn à? Lão Roi lắc đầu. Ta nghe qua. Ha ha ha. Đột nhiên, người kia cười lên. Tiếng cười của hắn khàn khàn, nhưng là rất có lực. Thật giống như phát ra tiếng cười. Căn bản cũng không phải là hắn cái kia thân thể khô gầy. Ngươi nghe, là những cái kia ngu xuẩn các con dân nói cho ngươi. Đúng không? Ha ha, đừng ngốc, bọn hắn nói là một cái hoàn toàn sai lầm cố sự. Chân chính cố sự cũng không phải là như thế. Lão Roi nghe cái này khàn khàn tiếng cười, không nói gì, người kia liền tiếp theo nói ra. Người nghe những cái kia đầu heo con dân nói, Oi là một cái anh hùng, hắn đồ sát thiên sứ, sau đó đi qua cầu vồng, đúng không? Ha ha. Không sai, nhưng là, đây chỉ là chuyện xưa một bộ phận. Thật sự là hắn giết thiên sứ. Nhưng là, người biết trước đây thật lâu, thiên sứ đều dài bộ dáng gì à? Lão Roi tựa hồ nhớ tới cái gì? Hắn mặc dù không muốn để ý cố sự này, nhưng là, trí nhớ của hắn liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Lúc ấy, thiên đường thiên sứ căn bản không phải trưởng thành hiện tại cái dạng này. Bọn hắn căn bản cũng không có cái gì cánh. Bọn hắn đặc thù là mỗi người đều dài lấy đầu heo. Không sai, tại cái kia bị lãng quên thời gian bên trong, chư đầu nhân mới là cái này thiên đường chúa tể. Mà cái kia đáng thương Oi, hắn chỉ là cái đơn thuần tên lỗ mãng. Hắn vẫn cho rằng chính mình đồ đao là tải trừng trị ác ma. Đơn kết quả là, hắn lại phát hiện, nguyên lai mình chính là ác ma. Bởi vì chính mình cũng mọc ra một tấm heo mặt. Cái kia về sau, Oi liền điên. Hắn lâm vào một cái thống khổ luân hồi. Mà khi hắn rốt cục đành vỡ luân hồi mà thoát ly thiên đường thời điểm, hắn lại một đao đem thiên đường đường ra duy nhất cho chặt đứt. Mai không ai biết rõ vì cái gì mà Oi tải trước khi đi tựa hồ còn ngây thơ coi là thế giới này biết phát triển chiều hướng tốt. Ha ha, đương nhiên tốt hay xấu đều là tương đối. Nếu như mặt người heo tốt như vậy, chư đầu nhân tự nhiên là sẽ không hạnh phúc dường nào. Sở dĩ từ sau lúc đó, thiên sứ cùng con dân ở giữa địa vị liền tới một lần lớn đảo ngược. Những cái kia chư đầu nhân bắt đầu biến thành cung phụng tầng dưới chót, mà chúng ta thì trở thành chúa tể. Cái này giống như là một cái bầy kiến, những thiên sứ kia chính là kiến thợ, mà ngồi ở trên bàn ăn mọi người thì là phụ trách ăn. Về phần tế ngoài điện con dân thì là đồ ăn. Thiên đường chỉ có cái này một loại sinh tồn phương thức, bất luận đồ sát lại nhiều cũng sẽ không thay đổi. À, đúng, ngươi có phải hay không bây giờ còn đang nghĩ đến cùng dùng cái gì biện pháp mới có thể đi qua cầu vồng? Ha ha, biện pháp đương nhiên là có, chỉ cần ngươi biết bay liền tốt. Nhưng là rất không may chính là trong thiên đường không có người biết bay. Nói xong, cái kia khô gầy người đem tay vươn vào khoác lên người áo choàng bên trong, sau đó xuất ra một đôi cánh nhỏ tới. Ta có thể vì ngươi lắp đặt một đôi cánh, chỉ cần cắt phía sau ngươi làn da, sau đó đưa chúng nó khe hở đi lên liền tốt. Đừng nhìn chiếc cánh này nhỏ như vậy, chỉ cần ngươi không ngừng ăn, ăn, ăn, vậy nó cuối cùng có một ngày sẽ lớn lên. Ngươi cũng nhìn thấy, trước ngươi đổ sát những cái kia không ngừng đang ăn đám người. Kỳ thật, bọn hắn sớm nhất thời điểm cũng đều giống như ngươi, đều là vì thoát ly cầu vồng mà trải qua gian khổ đi tới nơi này anh hùng. Nhưng là bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn cùng một cái con đường. Như vậy ngươi cũng gia nhập đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.